Trọng sinh, bị tôi để ý rồi em còn muốn chạy. Chương 60, 60, nhiệm vụ mùa hè năm đầu tiên vì báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sao có thể, không nói vì Hạ Nhiên, Ricard cũng chẳng muốn chung tổ với cô ta. Mà anh, Hạ Nhiên và Lagan vừa hay đủ tiêu chuẩn. Họ không muốn lại thêm ai nữa, cứ vậy quyết định một tổ ba người. Mùa hè bắt đầu vào tháng 6, kết thúc vào tháng 9. Dù có hoàn thành được đủ nhiệm vụ hay không, đến tháng 9 họ cũng bắt buộc phải trở về trường học. Nhiệm vụ các anh chị có thể nhận trên thiết bị mạng trong phòng, đảm bảo không ai nhìn thấy các anh chị đã chọn nhiệm vụ gì. Sau khi chọn, nhiệm vụ đó sẽ được ẩn xuống, biến mất khỏi bảng, sẽ không xuất hiện tình huống nhận cùng một nhiệm vụ. Đường huynh công bố phương thức nhận nhiệm vụ cho họ, từ ngày mai các em có thể bắt đầu nghỉ, đồng thời chọn nhiệm vụ cho mình. Hôm nay đến đây thôi. Trước khi rời đi, đường huynh còn nói một câu, nhất định phải ghi danh rõ ràng thành viên trong tổ dưới mục nhiệm vụ đã nhận. Nhóm là có thể đổi thành viên, tức là mỗi nhiệm vụ chỉ cần có ít nhất 3 thành viên nhận thì được thành lập, yêu cầu xác định danh tính khi nhận. Như vậy mỗi lần họ đều phải xác nhận, đúng thật là có thể đổi thành viên nếu muốn. Miễn sao có ít nhất 3 người mà thôi. Hạ Nhiên cùng hai người Ricard là gần đứng trong phòng của Ricard. Nhìn xem anh thao tác tìm đến mục nhận nhiệm vụ của trường. Dưới bàn tay xinh đẹp như tuyệt tác của người đàn ông, trên màn hình đã hiện ra giao diện với 4 cột mức độ nhiệm vụ, dễ, trung bình, khó và cực khó. Xem cái nào trước, anh hỏi, cực khó, hai âm thanh đồng thời vang lên, vì cát nhếch môi, không nói thêm mà bấm vào mục cực khó. Dù sao nếu làm được một nhiệm vụ cực khó thì mùa hè này họ không cần bôn ba nữa. Chưa kể họ có tự tin, có năng lực, đương nhiên phải xem từ trên xuống. Mục nhiệm vụ lập tức hiện ra, không biết có phải vì nó rất khó không, nên trong mục này chỉ có 10 nhiệm vụ. Nếu mỗi nhóm chiếm một cái thì thật sự là không đủ dùng. Nhưng bởi vì tâm lý, nhìn thông tin nhiệm vụ xong, cho dù họ tự tin mình có thể làm được xong vẫn không dám chọn. Vì để chiếu cố cho cả ba người, Ricard mở loa lên cho nó đọc thông tin nhiệm vụ. Như vậy ai cũng có thể nghe hiểu. Họ lần lượt nghe đọc 10 cái nhiệm vụ, sau đó trầm mặt. Một lát sau mới nghe Lagan quái quái lên tiếng, chưa biết khó dễ thế nào, chỉ nghe là biết chơi hơi lớn. Nào phải lớn, là quá lớn, gì mà bảo vệ hay ám sát chính khách quan trọng của nước nào đó. Còn có trợ giúp người nào đó thông qua cuộc tổng tuyển cử tổng thống. Có cái còn yêu cầu họ đi đánh cắp bí mật quốc gia, tiêu diệt hang ổ hay thăm dò khu vực nào đó. Mỗi nhiệm vụ đều không giống nhau, nhưng bởi vì nó được gắn trong mục cực khó, dù là người như Lagan cũng sẽ không nghĩ nó đơn giản. Mà người như Ricard nhìn vào là hiểu nó khó cỡ nào. Họ chỉ là người trẻ tuổi, không có chuyên môn, gặp những nhiệm vụ liên quan đến chính trị, họ thật sự không nhiều tạo ra tác dụng. Nếu muốn hoàn thành, những nhiệm vụ yêu cầu vận dụng năng lực của họ vẫn tốt chọn hơn. Có điều, em muốn chọn cái kia. Cô gái duy nhất trong nhóm họ lại là người đầu tiên lên tiếng chọn nhiệm vụ. Hạ Nhiên đã bước đến bên cạnh Ricard lúc nào, tay chỉ vào một nhiệm vụ nghe có vẻ rất lan man. Nhưng Ricard nhìn một cái là hiểu ngay tại sao cô lại chọn nó. Là gần trí nhớ không tốt, hắn bấm cái loa lên cho nó đọc lại giới thiệu về nhiệm vụ này, sau đó trầm ngâm. Ba người đều không lên tiếng trong một khoảng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhiên sau khi chọn xong lại không có giải thích chút nào, giống như chỉ là tùy ý chọn, lại dựa vào tính khả thi của nó mà chọn chứ không có mục đích gì khác. Nếu người khác có ý kiến, lại chọn một cái không giống cô thì họ có thể ngồi xuống xem xét tính khả thi của nhiệm vụ rồi mới thống nhất nên chọn cái nào. Họ là một nhóm, quyết định của một người là không có ý nghĩa. Hạ Nhiên biết vậy, nên dù cô có ý nghĩ gì cũng sẽ không áp đặt bất cứ cái gì. Tôi đầu óc thô sơ. Không có nhiều kiến nghị về việc chọn nhiệm vụ cho lắm. Một lát thì nghe Lagan nói. Hắn sờ sờ cằm, thật nghiêm túc suy nghĩ về nhiệm vụ Hạ Nhiên chọn, cũng nói rõ ý nghĩ của mình. Nhiệm vụ nhìn thì không yêu cầu nhiều đánh đấm, không có nguy hiểm đối với chúng ta. Vậy xét về mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể trợ giúp được đối phương hay không? Không trợ giúp được trong vòng 3 tháng, họ sẽ bị phán là nhiệm vụ thất bại. Mà mùa hè này họ cũng không còn cơ hội làm cái khác nữa, xem như bỏ uổng một mùa hè. Nhưng thật ra ai nói được cần bao lâu cho một nhiệm vụ đâu. Tất cả đều là do họ tự phán đoán, quyết định. Mục nhiệm vụ không có yêu cầu thời gian hoàn thành, miễn họ có thể làm tốt, dùng cả 3 tháng hay chỉ một ngày đều có thể. Bên trong này còn có những yếu tố may mắn nữa. Tựa như họ đến lúc quá trình đã đến cuối, họ chỉ còn bắt tay và hoàn thành cái kết là xong. Đương nhiên, suy nghĩ đó chỉ là ý nghĩ viển vông. Nếu đã lọt vào mục cực khó, nó sẽ không cho họ có cơ hội lợi dụng thông tin của mình mà lách luật. Là gần nói xong, ba người lại tiếp tục trầm ngâm. Nhan, sao cô lại chọn nó? Bỗng nhiên hắn nhìn người đang đứng dựa vào tường, từ lúc chọn nhiệm vụ xong vẫn luôn cúi đầu, tay nhét trong túi áo khoác mò mẫn cái gì đó mãi không lên tiếng. Vì báo thù, âm thanh này vang lên đặc biệt, không có cảm xúc gì lớn lao, hờ hững như đang nói chuyện đùa. Ricard liếc nhìn cô gái nhỏ thản nhiên nói báo thù, cũng không sợ họ phản đối cô chọn nó. Dù anh sẽ không phản đối nhưng họ vẫn còn Lagan. Lagan nghe cô nói thì trầm ngâm hơn, hắn nhớ lại địa điểm nhiệm vụ, Anh Quốc. Kẻ thù của cô ở Anh Quốc, hắn hỏi, trong lời nói cũng không có gợn sóng gì lớn. Hạ Nhiên gật đầu. Cô muốn nhân cơ hội này điều tra kẻ thù, chứ nhiệm vụ này là trợ giúp. Đương nhiên, trong quá trình trợ giúp có cần động tay hay không thì chưa biết. Dù sao trợ giúp cũng đồng nghĩa phải bảo vệ người mình muốn trợ giúp. Mà hắn lại không nghĩ đến kẻ thù của Hạ Nhiên có thể là đối thủ của người họ muốn trợ giúp. Đầu óc hắn nào nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cho rằng cô muốn thuận tiện điều tra kẻ thù thôi. Hắn còn không biết kẻ thù của Hạ Nhiên là Emily cơ. Hắn chỉ nghĩ Emily vì ghen tuông mới làm nhiều chuyện tào lao vậy, không nghĩ mối liên quan trong đó còn nhiều hơn bề ngoài thể hiện. Hạ Nhiên trầm ngâm không nói, là gần tự cho là mình nói đúng rồi, tôi đã nói tôi không có ý kiến về việc lựa chọn nhiệm vụ. Chỉ cần có thể hoàn thành nó, tôi sẽ nghe hai người. Hắn một người đầu óc đơn giản, không muốn nghĩ những thứ nhức não như vậy. Hắn đi theo chắc chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ. Mà vậy cũng đủ rồi nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không phức tạp, nếu mọi thứ đều tiếp tục phát triển, chúng ta có thể hoàn thành. Mục đích là thúc đẩy mọi chuyện xảy ra nhanh hơn so với nó tự diễn ra mà thôi. Vì cắt lúc này mới lên tiếng, cách chương.